lời ca xưa vẫn luôn nơi này, mà giờ đây bóng anh phương trời nào. Tham giàu phú quý mà bội dân, chàng đến bên người nơi phồn hoa đô thành, chàng quên lời hứa ngày xưa cùng em thề ước sánh đôi cao trầu thì vẫn là trầu cao, mà người sánh đôi bên chàng này không phải là em. Thì thôi mình chẳng nợ duyên, cầu mong hạnh phúc sẽ trăng lên.